Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 340, chương 340, Thủy Đô. 5/5, đi tới Long Thành sân bay sau đó. Lôi Nặc hai người không có chờ lâu, rất nhanh liền ngồi lên máy bay. Không thể không nói chính là, có đặc quyền chính là được a. Tại người bình thường xem ra, rất phiền toái xuất ngoại thủ tục. Lôi Nặc liên hệ Lôi Minh một hồi, liền trong nháy mắt giải quyết. Cho nên, có đặc quyền không dùng liền uổng phí. Đợi máy bay chậm rãi bay lên không sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền ngồi chung một chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao lần này lộ trình sẽ dài đằng đẵng, bởi vì bọn hắn đích đến của chuyến này là Hetalia, nói chính xác, hẳn đúng là Hetalia Thủy Đô. Thời gian liền như là nước chảy, từng giây từng phút trôi qua rồi. Trải qua hơn 10 giờ phi hành, máy bay rốt cuộc ở buổi tối ở tại Hetalia thủ đô La Mã hạ xuống. Sau đó, hai người liền tại La Mã một quán rượu ở, tính toán ngày mai lại đi tới Thủy Đô. Đêm đó, tại Lôi Nặc sớm có lập kế hoạch trước hạ, hai người không khỏi phát sinh lần nữa rồi một đợt đại chiến. Vì sao nói sớm có lập kế hoạch trước đây? Bởi vì khi Lôi Nặc cười hì hì từ trong túi đeo lưng móc ra một hộp mưa nhỏ ô dù sau đó, Lục Ngọc đều ngẩn ra. Sau đó Lục Ngọc tại ứng phó không kịp cùng thực lực cách xa dưới tình huống, dĩ nhiên là đánh tơi bời, thất bại thảm hại. Sáng ngày thứ hai, tại Lục Ngọc một hồi hờn dỗi bên trong, hai người lần nữa đi tới La Mã sân bay. Sau đó chờ đợi sau một thời gian ngắn, liền thuận lợi ngồi lên bay đi Thủy Đô máy bay. Giữa trưa, Thủy Đô Marco Polo sân bay, Lôi Nặc dắt Lục Ngọc chậm rãi từ trong phi trường đi ra. Cuối cùng đã tới a, nhìn đến ngoài phi trường kia tràn đầy dị quốc phong vị kiến trúc, Lôi Nặc than thở một chút. Như vậy, Latias, Lacio, các ngươi đang gì đây? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, trong lòng còn có chút mong đợi. Sau đó, hai người vốn là tìm một quán rượu vào ở, sau đó liền bắt đầu tại thế giới này nổi tiếng trong thành phố đi dạo. Không thể không nói, Thủy Đô với tư cách một cái có thể ở thế giới nổi tiếng thành phố, vẫn có nguyên nhân của nó. Thủy Đô là một cái xinh đẹp trên nước thành phố. Nó xây ở khó nhất xây dựng thành phố địa phương trên nước. Thủy Đô phong tình tổng không có ly khai nước, quanh co nước đường hầm, lưu động sóng xanh. Nàng thật giống như một cái trôi lơ lửng ở sóng biếc trên lãng mạn mộng, thì tình họa ý thật lâu vẫy không đi. Lục Ngọc cũng là vẻ mặt vui thích theo sát Lôi Nặc tứ xứ đi dạo. Xem ra nàng cũng rất yêu thích nơi này. Dù sao liền tính Lục Ngọc vị này hào phú đại tiểu thư, cũng là lần đầu tiên tới Thủy Đô. Hướng theo thời gian trôi qua, mắt thấy phía tây ánh nắng chiều dần dần biến mất. Hoàng hôn tại sóng gợn lăn tăn tiếng thông reo cùng thoải mái trong gió biển lặng lẽ rơi xuống. Rộng lớn màn trời trên xuất hiện lúc ban đầu rồi mấy vì sao. Thủy Đô bên trong ánh đèn dần dần sáng lên. Liền loại này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thật vui vẻ mà ở tòa này trên nước thành phố đi dạo một buổi chiều. Thưởng thức nước lạ ăn vặt, xem nước lạ hàng thủ công nghệ, lãnh hội đến nước lạ phong tình. Hôm nay cư nhiên không có thu hoạch sao? Trở về quán rượu trên đường, nhớ lại hôm nay toàn bộ buổi chiều gió êm sóng lặng, Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, Lôi Nặc xế chiều hôm nay tứ xứ lắc lư, không phải là lung tung không có mục đích chạy loạn, chỉ thấy hắn lúc này lén lút đem một khỏa tản ra oánh oánh lam quang trong suốt hạt châu từ trong túi móc ra, sau đó thả lại ba lô. Hắn hôm nay ôm lấy khỏa này sâu điêu đi dạo một buổi chiều, cư nhiên không có đem Latias hoặc là Lacio dẫn ra. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là mặt hắn hắc, Thủy Đô thủ hộ thần hiếm thấy chạy ra Thủy Đô đi chơi đùa. Hay là nói, hệ thống cho khỏa này sâu điêu là hàng giả? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Nhưng mà, lúc này, Lôi Nặc sau lưng cách đó không xa. Một cái Wingull đi qua một nơi nóc phòng thì hơi kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút nhìn kia không có vật gì nóc nhà. Nhưng mà, lúc này, Lôi Nặc sau lưng cách đó không xa. Một cái Wingull đi qua một nơi nóc phòng thì hơi kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút nhìn kia không có vật gì nóc nhà. Một lát sau, chỉ thấy Lôi Nặc sau lưng kia sáng ngời dưới đèn đường. Một đạo bóng người màu đen tại ánh đèn chiếu sáng trên mặt đất chợt lóe lên. Mà bóng người kia phía trên lại cũng không có thứ gì. Nói cách khác, Lôi Nặc cũng không biết. Lúc này phía sau của hắn cách đó không xa, có một đạo thân ảnh đang mang theo hiếu kỳ, ánh mắt nghi hoặc ẩn thân đi theo phía sau hắn, bám theo một đoạn đến hắn. Mãi đến Lôi Nặc trở lại khách sạn sau đó, đạo thân ảnh này mới chậm rãi rời khỏi. Ngươi cảm thấy thành phố này thế nào? Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc Chính đang khách sạn nhà hàng ăn bữa ăn tối. Lôi Nặc vừa ăn, vừa nói, cũng không tệ lắm, thành phố xây ở trên nước, rất mưu, phong cảnh cũng rất tốt, những người ở nơi này cũng rất nhiệt tình, hơn nữa tại đây có thể cảm nhận được một loại không giống phong tình. Lục Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như vậy, vậy liền tại đây chơi nhiều mấy ngày đi. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó nói, hừm, tốt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc vốn là nghi ngờ một hồi, sau đó cũng không hỏi nhiều, liền loại này gật đầu đáp ứng. Về phần tại sao phải nhiều đợi mấy ngày, Lôi Nặc cũng có ý nghĩ của mình. Nếu hành động của hôm nay chưa thành công, như vậy dự tính của hắn tại nhiều thử mấy ngày, nhìn có thể thành công hay không. Nếu như thử lại mấy ngày đều không có thành công, Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian một mực tiêu hao tại đây. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến ngày thứ hai, đại khái là bởi vì tối hôm qua chiến sự vô cùng sốt ruột, đại chiến kéo dài đến rất khuya nguyên nhân. Lục Ngọc gần tới trưa mới chậm rãi tỉnh lại. Về phần Lôi Nặc, hắn sớm đã thức dậy. Ha ha, là hắn LV7 biến thái thân thể. Lôi Nặc biểu thị, thân thể của hắn vô cùng bổng. Chỉ cần hắn nhớ, cho dù là đến mấy cái Lục Ngọc, cũng đừng muốn đánh thắng hắn. Sau đó, đợi Lục Ngọc thức dậy rửa mặt, ăn điểm tâm xong sau đó, hai người liền lần nữa lên đường. Đối với thủy đô cái thế giới này danh thành lại nói, một buổi chiều là đi dạo không xong. Hôm nay tiếp tục, bất quá nói thật, ngồi thủy đô kia như chân trời New Moon giống như tiểu đỉnh. Đi xuyên qua thủy đô mỗi cái nước trong ngõ, cũng có một phương vị khác. Đương nhiên, đang cùng Lục Ngọc cùng nhau tứ xứ du ngoạn thì Lôi Nặc cũng không quên lần nữa đem sâu điêu móc ra, nhét vào trong túi. Nhưng mà, chính đang đi lang thang khắp nơi Lôi Nặc, vẫn là không có phát hiện. Không chung, đang có một đạo trong suốt thân ảnh đang lặng lẽ theo hắn. Bám theo một đoạn, thời gian, liền loại này trong lúc vô tình lặng lẽ rồi biến mất. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc Chính đang làm một tiệm nhỏ bên ngoài chỗ ngồi. Cùng nhau vừa uống trà chiều, một bên thưởng thức kia thủy thượng phong cảnh. Bất quá, khi Lôi Nặc tầm mắt quét qua nước đường hầm bờ phía bên kia một bên thì đột nhiên tay run một cái, trợn to cặp mắt, một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Ừ, làm sao? Nhìn thấy Lôi Nặc bộ dáng sau đó, Lục Ngọc sững sờ, sau đó liền thuận theo Lôi Nặc ánh mắt hướng bờ bên kia nhìn sang. Chỉ thấy một vị dị thường thiếu nữ xinh đẹp ánh vào rồi mi mắt của nàng. Mà người thiếu nữ này cũng đang vẻ mặt tò mò nhìn Lôi Nặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.